không chịu mang theo bình hơi. Thổi sẵn bong bóng ở nhà để được thông thả đạp xe giữa đám mây ngũ sắc, lúc nào cũng bình bồng.